Chương 99 Phật Châu. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Lục công tử hắn là thế nào điều giải cái này bị nhân không biết. Trường quay buông tay, hổ tử cũng không biết. Hổ tử nói, Lục công tử là thấp giọng cùng Dương tiểu thư nói cái gì. Dương tiểu thư hơi do dự liền nở nụ cười, quay đầu đối hổ tử nói không muốn vòng tay. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt một hồi, biết hỏi không ra cái gì đến, cảm ơn trưởng quầy liền lên xe. Bích Ngọc yên lặng theo ở phía sau, sắc mặt càng không được tự nhiên, thẳng đến nhanh đến cửa phủ, mới không nín được nói, nô tỳ vẫn luôn không thích Lục công tử tới, cảm thấy hắn tuy rằng lớn tốt, gia cảnh tốt, nhưng là cập nhà, phóng đãng không bị trói buộc, không xứng với tiểu thư ngài, không nghĩ đến cái gì. Thẩm Thanh Lan chừng nàng một chút, tức giận. Không nghĩ đến hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp ta hóa giải mâu thuẫn ngươi sao không kỳ quái, hắn đến tuột cùng đối. Dương tiểu thư nói cái gì, như vậy linh, nhường Dương tiểu thư lập tức từ bỏ vòng tay. Bích Ngọc ngẩn ngơ, hắn cho Dương tiểu thư rất nhiều bạc. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, xe ngựa đã dừng lại, nàng không tiện giải thích, chính mình nghĩ một chút. Đi trước cho lão an nhân Vân An, vừa vặn Thẩm Uy cùng Khâu Thị cũng tại, biết nàng là từ Cố Trạch trở về, đều có tâm tư. Đều rất có hứng thú, hỏi cái này hỏi cái kia, Thẩm Uy là muốn từ Cố phu nhân cùng Cố Trung Nam trong thái độ thử Cố đại nhân thái độ đối với tự mình, Lão An nhân cùng Khâu Thị lại muốn nghe được Dương phu nhân hay không có đám hỏi ý tứ. Khi biết được Dương phu nhân đối Thẩm Thanh Lan cực kỳ thân cận, liền tính An Thiền Sư khai quang Phật Châu đều đưa nàng, cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Sau một lúc lâu, Lão An nhân thu thập thần sắc, người bên ngoài một ngày. Mẫu thân ngươi ở nhà lo lắng, trở về cho ngươi mẫu thân thỉnh ăn đi. Thẩm Thanh Lan chỉ làm như hồ đồ không biết, ngoan ngoãn xảo xảo lui xuống. Chờ nàng đi ra ngoài, Lão An nhân than nhẹ một tiếng, hai người các ngươi cũng đều nghe thấy được. Khâu Thị sầu nói, cháu gái thiên sinh lệ chất, người gặp người thích vốn là việc tốt, đến phân ninh mới lộ diện một lần, liền đồng thời bị Lục gia cùng Cố gia coi trọng, ta cái này làm đại bá mẫu cũng cảm thấy trên mặt có quang, bất quá. Nếu bàn đến kết hôn, liền được suy nghĩ thật kỹ. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Lão An nhân hỏi Thẩm Uy. Thẩm Uy mày nhăn được càng sâu, vô luận Khâu Thị cùng Lão An nhân ban đầu an bài đám hỏi cô nương là ai, mục đích cuối cùng cũng là vì hắn, mà đám hỏi đối tượng đều là Lục gia. Không phải nói Cố gia không bằng Lục gia, từ phẩm chất địa vị mà nói, Cố đại nhân là Hồng Châu thứ sử, Lục đại nhân là Hồng Châu biệt giá, đều là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Thậm chí Cố đại nhân còn tại Lục đại nhân bên trên, nhưng Thẩm gia lựa chọn Lục gia là có nguyên nhân. Cố đại nhân làm người lạnh túc cũ kỹ, Cố phu nhân du rú trong nhà, người một nhà nhiều năm tại Hồng Châu, muốn gặp một mặt cũng khó, quan hệ này thật cao không thể leo tới. Lục gia khác biệt, Lục đại nhân tuy rằng cũng tại Hồng Châu phủ, nhưng Lục phu nhân lại rất cao thích ở tại Phân Ninh, Lục công tử càng là cùng Thẩm Chi Minh có cùng trường chi nghị, đây liền dễ dàng đánh hạ nhiều. Ai ngờ nghĩ Khâu Thị ra y vo mấy năm cũng không đem Lục ra bắt lấy, Thẩm Thanh Lan vừa lại đây, khiến cho hai nhà đồng thời vươn ra cành ô liu. Trong lúc nhất thời, Thẩm Uy cũng không biết nên vui hay nên buồn. Mẫu thân, bọn nhỏ hôn nhân đại sự, tự nhiên đều là nghe ngài. Không hổ là Trầm huyện lệnh, dễ dàng một câu, vừa chụp Lão An nhân lĩnh hót, lại đem khó xử quyết sách quyền để cho ra ngoài. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lão An nhân nhìn hắn một chút, cười cười. Thứ nha đầu hôn sự ta không thể một người định đoạt, chuyện này còn phải cùng lão nhị tức phụ thương lượng một chút. Mẫu thân Khâu Thị vừa nghe liền nóng nảy, Lâm Thị thái độ nàng còn không biết, nàng hoàn toàn liền không muốn đem nữ nhi xuất giá phân ninh nơi này bất kỳ nào một nhà, chính khẩn cấp muốn rời đi đâu, mẹ chồng nói muốn thương lượng, còn có cái gì kết quả tốt? Lão An nhân nhìn chằm chằm nàng một chút, vây tay, kết hôn cũng không phải một ngày được thành, ta có chút mệt mỏi, các ngươi đi về trước đi. Chớp mắt không để ý tới. Hai người đều bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi. Tới cửa, chợt thấy bên ngoài truyền đến cái gì va chạm tiếng, ngay sau đó có gấp rút hoảng sợ tiếng bước chân chạy xa, chớp mắt liền không có. Ai lén lút làm cái gì đi ra? Thẩm Uy quát. Bên ngoài không có thanh âm. Hắn chặt bước xông ra, nơi nào có người nặng nghề hoàng hôn, bốn phía mông lung, đại tuyết ngừng sau, liền phong đều theo không thấy tung tích, hết thể yên lặng, vô thanh vô tức. Buồn cười trong phủ vậy mà có nghe lén chủ tử nói chuyện, nô tài tìm toàn phủ tìm hôm nay xuống tuyết, có dấu chân được trà, cũng không khó. Thẩm Uy tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại bị Khâu Thị giữ chặt, không ổn, việc này không thể lộ ra. ta đến chậm rãi tra. Cũng tốt. Thẩm Uy cũng là cái người thông minh, lập tức hiểu được thê tử ý tứ, dù sao vừa rồi nói chuyện liên quan đến cháu gái tương lai hôn sự, hơn nữa cũng ẩn hàm mình cùng hai cái thượng cấp quan hệ, nếu là ép người kia, rũ ra cái gì lời nói đến, bị người hiểu lầm thì phiền toái. Thẩm Uy mặt trầm xuống phẩy tay háo bỏ đi, Khâu Thị thì đứng ở tại chỗ âm lãnh mặt, đại khái là bởi vì nàng đối nội trạch người quá chín đều, cho dù chỉ thấy xa xa một cái bóng lưng, cùng với chạy trốn thanh âm liền đã đoán được là ai. Trần Mụ Mụ nghe tiếng đuổi tới hỏi, Khâu Thị không dám nói thẳng, sợ Lao An Nhân biết trách nàng không quản tốt người, cười ngượng ngùng nói, không có cái gì, một cái nha đầu không cẩn thận trượt chân, vừa vặn lao ra đi ra, không thấy rõ, hoảng sợ. Tuyết Hậu đường trơn, vấp ngã một lần không phải cái gì chuyện lạ, Trần Mụ Mụ liền không lại nhiều hỏi. Khâu Thị đi vào hoàng hôn, càng chạy càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hồng Hà, ngươi đi đem Thạch Lưu nha đầu kia cho ta kêu đến, đừng làm cho nhị tiểu thư biết. Thẩm Thanh Lan trở lại tiểu viện, quả nhiên Lâm Thị Chính kéo dài cổ đang đợi nàng, vừa thấy mặt ngược lại trứng mắt, sẵn giọng, có thể thấy được là chơi được cao hứng, cái này đều giờ gì, cũng không nghĩ trở về. Thẩm Thanh Lan cười lăn vào trong lòng nàng, ôm liền làm nũng, tự nhiên là cao hứng, nếu không phải nhớ kỹ mẫu thân, tối nay có lẽ liền lưu lại Cố Trạch, cùng Cố gia tỷ muội cùng nhau thưởng Tuyết Dạ lời nói. Lâm Thị dở khóc dở cười, điểm cái chán của nàng, đại cô nương cũng không biết xấu hổ, đi người ta trong nhà làm khách, còn muốn lưu túc sao, mau đứng lên uống ngụm nước gấm đi đi hàn khí. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, một hơi uống quá nửa cốc, bất quá là câu chọc cười lời nói. Nàng nơi nào liền sẽ cho là thật lưu lại Cố Trạch như là Cố gia không có trẻ tuổi nam tử, còn kém không nhiều. Nước nóng vào bụng, toàn thân ấm áp, Thẩm Thanh Lan lấy chút thoải mái vui vẻ sự tình nói, Lâm Thị biết được nữ nhi làm người khác ưa thích, vừa tại tình lý bên trong, lại khó nén đắc ý, trên mặt tươi cười đều nhanh đống không nổi, thẳng đến làm nàng nhìn đến Thẩm Thanh Lan trên cổ tay Phật Châu, thoáng chốc, trầm mặc mà cương trực. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan cũng biết cái này Phật Châu quá quý trọng, nhưng nàng không phải tịch thu qua quý trọng lễ vật, Lâm Thị phản ứng này lại ra ngoài ý liệu. Lâm Thị sắc mặt ngưng trọng, im lặng tốt một trận, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi gặp qua Cố gia công tử, cảm thấy như thế nào?